một khắc nhớ một đời mong. Chương 42, 42, ẩn sau đôi mắt ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời cần nói, Hoàng Yến Kiêu cũng rời đi, để lại Mẫn Chi với những suy nghĩ không lời giải. Thái hậu không phải đứng về phía Cao Yến Nguyệt sao? Những lời lúc nãy bà ta nói tại sao lại giống như là đang khuyên nhủ? Lệnh công công có gì có muốn nói? Hoàng Yến Kiêu dừng bước, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn người đằng sau. Thần cảm thấy, hôm nay Thái hậu có gì đó rất lạ. Lạ, ai ra lạ ở chỗ nào? Bà ta nhíu mày chờ đợi câu trả lời. Cách hành xử hôm nay của người đối với Hoàng Quý Phi không phải phong cách thường ngày mà thần biết. Ông ta từ tốn nói ra suy nghĩ của mình, là do ông quá đa nghi. Cách làm việc của ai ra trước giờ chỉ có một. Bà ta quay đầu cứ thế đi thẳng về Thọ Sinh Cung. Thật sự là thần quá đa nghi hay cả người cũng không nhận ra. Thượng Sinh Cung, đã có bằng chứng gì hay chưa? Sinh Phong dáng vẻ lãnh đạm nhìn thế cờ mình vừa bố trí xong khẽ hỏi. Tạm thời vẫn chưa tìm gì thấy gì cả. Nam tử kia cúi đầu nói. Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống. Giọng nói cũng lạnh dần đi. Một tháng, người kia ngơ ngác lặp lại. Ân, trong vòng một tháng nếu vẫn chưa có manh mối gì thì đem đầu của người đến gặp trẫm. Hắn đặt quân cờ xuống. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của người kia khiến người đó bất giác rùng mình. Ân, thần đã rõ. Nếu không còn việc gì thần xin phép cáo lui. Nhận được cái gật đầu từ hắn. Nam tử kia nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tâm trạng của Hoàng thượng từ hôm qua đến giờ luôn tệ như vậy. Nếu còn tiếp tục đối mặt với ngài ấy thì chắc chắn hắn ta sẽ không chịu được mà ngất đi. Về phần Sinh Phong. Sau khi người kia rời khỏi thì ánh mắt hắn lại chuyển đến bàn cờ. Trong đôi mắt ấy lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hoàng hậu nương nương đến. Giọng nói ai đó truyền vào. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Cao Yến Nguyệt nhẹ nhàng hành lễ với hắn. Miễn lễ, sức khỏe của hoàng hậu không tốt tại sao không ở trong tẩm cung mà tịnh dưỡng. Nhìn nàng ta vẻ nhu mì trước mắt. Hắn chậm rãi không biểu cảm mà hỏi. Sức khỏe của thần thiếp đã đỡ hơn rất nhiều. Ở trong Cao Thừa Cung mãi, thiếp cảm thấy rất ngột ngạt nên mới quyết định đi thưởng hoa để thư giãn. Thái y cũng đã nói như vậy sẽ tốt cho hài tử. Nàng ta dịu nhẹ như một con mèo nhỏ cúi đầu nói. Cũng vì hành động ấy của bản thân mà Cao Yến Nguyệt không nhận ra ánh mắt sắc lạnh và dò xét của Sinh Phong đang hướng về mình. Tại sao nàng không đem theo cung nữ? Hắn khẽ nheo mắt khi nhận ra sau lưng nàng ta chẳng có ai. A Kỳ gia đình có chút việc bận nên đã xin phép thần thiếp tạm thời rời cung. Vậy nàng đến tìm trẫm là có việc gì? Hắn gật đầu rồi chuyển sang chủ đề khác. Thần thiếp biết hoàng thượng trong lòng có tâm sự nên mới muốn cùng người thưởng hoa. Thấy người như vậy thần thiếp sẽ đau lòng. Nàng ta ngẩng mặt, ánh mắt trong veo nhìn hắn. Vậy chắc hẳn hoàng hậu cũng biết. Tâm sự của trẫm là gì? Không hiểu sao hắn cảm thấy ánh mắt đó của nàng ta vô cùng giả tạo. Ẩn sau ánh mắt đó dường như đang che giấu thứ gì đó mà hắn không thể nhận ra. Ân, có thể đoán ra, Cao Yến Nguyệt càng nói càng nhỏ. Giọng nói cũng ẩn chứa một chút thê lương và ủy khuất. Nếu như là trước đây khi đối diện với ánh mắt và giọng nói ấy Sinh Phong nhất định sẽ ôm lấy nàng ta mà vỗ về an ủi. Nhưng hiện tại hắn chỉ lãnh đạm mà nhìn nàng ta rồi máy móc nói. Được rồi, nàng cứ đến ngự hòa viên trước. Trẫm sẽ đến sau. Cách chương.